Người chơi hung mãnh, chương 441, Gundam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu, nói chính xác, ta, Tiểu Đao ca, Liễu tiểu thư chính riêng phần mình ngồi tại một cái ghế bên trên. Ở vào một cái không nhìn thấy bờ màu đen không gian nội bộ. Mặt hướng lấy hai khối trùng hợp một nửa hình bầu dục màn hình. Cái kia hẳn là ngươi bây giờ ánh mắt. Lý Ngang thanh âm nghe vẫn như cũ bình tĩnh, không có trộn lẫn nôn nóng bối rối, ngược lại có như vậy một tia có chút hăng hái ý vị. Có sao nói vậy, đây chính là chân nhân VR thị giác sao? Chậc chậc, thật đúng là chân thực kích thích a, lúc này đừng nói là ngồi châm chọc đi. Vạn Lý Phong đao thanh âm truyền đến, lão hình, người có thể mở ra người chơi bảng, điều động vật phẩm trang bị sao? Hình Hà Sầu hít sâu một hơi. Không thể, ta người chơi bảng hiện tại là màu xám trắng. Liền theo vào phong ấn lực lượng. Thay thế là người bình thường kịch bản trong nhiệm vụ đồng dạng. Ta hiện tại sử dụng thân thể. Tựa hồ cũng không phải chính ta. Hắn đưa tay sờ đụng một cái khuôn mặt. Đầu ngón tay truyền đến cực kỳ xa lạ thô ráp nếp nhăn xúc cảm. Làm hắn không rét mà run. Lý Ngang hỏi. Người có thể thoát ly nhiệm vụ sao? Hình Hà Sầu nhẹ gật đầu. Hẳn là có thể. Ta có loại cảm giác. Chúng ta tựa hồ cũng được. Lý Ngang nói. Ngô, trước mắt đến xem tựa hồ còn không có gặp phải đặc biệt chuyện nguy hiểm. Không cần thiết vội vã rời đi. Tóm lại trước được làm rõ ràng ngươi bây giờ sử dụng thân phận lại nói. Đến, trên mặt đất soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình đi. A. Hình Hà Sầu cười khổ nói, không cần thiết đi, nơi này có mặt kính tới. Giờ phút này màn trời âm trầm, nhưng vẫn có ánh sáng sáng. Hắn bước nhanh tới đình viện biên giới, khom người xuống đến, dùng mặt hướng phía màu lót đen chữ viết nhầm phòng ốc chủ hộ đánh dấu bài. Mượn đánh dấu bài trên phản quang, thấy rõ ràng mặt mình, kia là một trương trung lão niên nam nhân tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt. Mặt chữ điền, tóc húi cua, tóc xám, ước chừng 5-60 năm tuổi. Nhìn tướng mạo, chính là Fukujin nhà gia chủ. Fukujin hai gân, người này, Hình Hà Sầu cau mày. Nhìn xem kia trương lạ lẫm khuôn mặt. Ta hiện tại đến cùng là tại Fukujin hai gân trong trí nhớ. Vẫn là tại thời gian thực điều khiển Fukujin hai gân thân thể. Chấm, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Có khả năng chúng ta đang ở tại trong trí nhớ của hắn. Hay là tại quá khứ cái nào đó đoạn thời gian. Lý Ngang thanh âm nói. Hình lão ca ngươi vừa rồi tại lần thứ nhất tiến vào dinh thự thời điểm. Trực tiếp đạp ra nhà cửa chính. Đạp hỏng khóa cửa. Mà bây giờ cửa chính lại hoàn hảo không chút tổn hại. Lại bảo trì quan bế trạng thái. Hình Hà Sầu quay đầu nhìn lại. Xác thực trông thấy cửa chính hoàn chỉnh không tổn hao gì giam giữ. Lý Ngang tiếp tục nói. Vừa rồi chúng ta lên thang lầu thời điểm. Không có phát giác được bất cứ dị thường nào. Một cái chớp mắt liền bị truyền tống đến vị trí hiện tại. Có thể duy nhất một lần đem 4 tên cấp 10 trở lên người chơi không có chút nào ba động địa chuyển gì. Cũng đem một người trong đó thay thế thành phàm nhân thân thể. Ta thực sự không tưởng tượng nổi. Đến cường đại cỡ nào linh thể mới có thể làm đến điểm này? Liễu Vô Đãi nhẹ nói. Rất có thể không phải có được cá thể ý chí linh thể. Chúng ta mấy người trên thân. Đều không thiếu khuyết chuyên môn phòng ngự linh thể loại địch nhân trang bị đạo cụ. Có thể giải trừ huyễn thuật. Thanh tỉnh thần trí. Vạn Lý Phong Đao đồng ý nói. Nói cách khác. Chúng ta chỗ lâm vào. Rất có thể là nhật thức chuyện lạ loại hình không phải lý tính dị thường sự kiện. Mà lại cái này lên không phải lý tính dị thường sự kiện. Hắn thần bí tính đẳng cấp đến vô cùng tài cao đi. Vậy thật đúng là, làm người đau đầu a. Hình Hà Sầu vuốt vuốt cái chán. Tuyệt đại đa số người chơi cùng thế lực khắp nơi túi khôn đoàn. Đều cho rằng không phải lý tính dị thường sự kiện. Là tất cả, dị thường. Ở trong khó đối phó nhất loại hình, nó không giống như là có hình có chất, có thể bị vật lý tiêu diệt địch nhân, càng giống là một loại cố định tại nguyên chỗ thiên tai. một loại khó mà phỏng đoán quy tắc. Phàm nhân một khi bị cuốn vào trong đó, hơi không cẩn thận liền sẽ tại chỗ chết. Có đôi khi, hạ chàng thậm chí lại so với tử vong càng thêm hỏng bét. Hình Hà sầu dưới đáy lòng yên lặng thở dài. Liền nghe được Lý Ngang thanh âm trong đầu vang lên. Hắc a, hắc a, hắc ha. Tiếp theo là Vạn Lý Phong đao thanh âm. Này này, người đang làm gì a? Đừng ở lão Hình trong đầu làm loạn a. Hình Hà sầu sững sờ. Thế nào? Vạn Lý Phong đao. Tiểu Lý vừa rồi tại làm tập thể dục theo đài. Ngũ cầm hí, thể dục thẩm mỹ. Hổ hạc song quyền còn có yoga hỗn hợp thể thao. Xem ra tự hồ là nghĩ làm cao tới người điều khiển. Điều khiển một chút thân thể của ngươi. Lý Ngang thanh âm truyền đến. Xem ra là vô dụng. Chúng ta nhân vật định vị. Khả năng chỉ là người quan sát. Mà không thể thay thế tiến thân thể của ngươi. Cái này kỳ thật hẳn là cũng xem như chuyện tốt. Chỉ ít chúng ta có thể ngồi tại vị trí trước động đậy một chút. Không cần từ đầu tới cuối duy trì đứng im tư thế. Để phòng ngừa quấy nhiễu được ngươi. Tốt a, Hình Hà sầu nhẹ gật đầu. Đứng dậy. Lúc này Fukujin hai gân mặc kiện phổ thông đồ lao động. Bên ngoài phủ lấy màu đen tạp dề. Hình Hà sầu từ đồ lao động bên trái trong túi tìm kiếm ra một cái chùm chìa khóa. Phía trên treo 8 thanh lớn nhỏ hình dạng khác nhau chìa khóa. Cùng một cái màu đỏ viên hoàn hình trạng đền thờ cầu phúc trang sức. Dưới chân ủng đi mưa dưới đáy. Không có bùn đất vết bẩn hoặc là vết máu. Nhưng là có ướt sũng nước đọng. Giống như là vừa mới dẫm đạp lên bến nước đồng dạng. Lý Ngang nói. Trong đình viện không có vừa mới mưa vết tích. Duy nhất nguồn nước là dùng tảng đá đắp lên mà thành cỡ nhỏ cảnh quan hồ nước. Trên giày nước có thể là dẫm đạp lên hồ nước dấu vết lưu lại. Cũng có thể là từ trong phòng tắm đi ra lưu lại. Bất quá chúng ta khi tiến vào dinh thự thời điểm, cũng không có phát hiện trên sàn nhà có dấu chân nước đọng. Đúng, Hình lão ca, ủng đi mưa trên nước đọng có đặc thù mùi sao? Ta chỗ này ngửi không thấy. Không có đặc thù mùi. Vậy thì không phải là đi tiểu. Lý Ngang dừng lại một chút. Tiếp tục nói. Trên tay ngươi này chuỗi chìa khóa bên trong. Phủ lấy màu lam chìa khóa bộ chiếc chìa khóa kia hình dạng. Hẳn là mở ra phòng ốc cửa chính. Hắn bên trái kia một thanh. Thì đối ứng nơi ở rào chắn cửa gỗ nhỏ giản dị khóa. Vừa rồi đứng tại trong hẻm nhỏ thời điểm ta cố ý chú ý tới khóa hình dạng. Căn này dinh thự sử dụng khóa cửa. Là tương đối đơn sơ cũ kỹ câu hình lưỡi hình hộp khóa. Cũng không phức tạp, coi như không có chìa khóa. Người bình thường chỉ cần dỡ xuống mắt mèo. Dùng chật hẹp uốn lượn ống sắt. Hoặc là kim loại thước cuộn thuận mắt mèo luồn vào đi. Nhẹ nhõm một nhóm liền có thể mở ra. Ngay cả dây kẽm đều không cần đến. Hoàn toàn không chống trộm. Chỉ phòng quân tử không phòng tiểu nhân. Bất quá có chìa khóa liền thuận tiện rất nhiều. Tỉnh đi tìm thước cuộn. Nhìn Fukujin hai gân cái này thân thể. Đoán chừng cũng chơi không được bạo lực mở cửa. Ta dựa vào ngươi làm sao hiểu rõ như vậy. Tiểu tử ngươi không phải là kẻ tái phạm a. Hình Hà sầu trong lòng oán thầm. Lại nghe Lý Ngang phối hợp nói. Ta cũng không phải kẻ tái phạm a. Chân chính có nghề nghiệp tố dưỡng người chơi liền là hẳn là tinh thông các loại leo tường càng hộ. Nại ra khóa mở cửa kỹ xảo a. Liền xem như cấp C khóa tâm cũng có thể nhẹ nhõm cậy mở mới đúng. Ngươi tại sao muốn dùng nhiệt huyết thiếu niên manga nhân vật chính ngữ khí tới nói loại này hoàn toàn trái với pháp luật pháp quy sự tình a? Không có chút nào quang vinh được chứ. Hình Hà sầu cảm thấy một trận nhức cả trứng lỗ nhị thít chặt. Trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Nói, có chìa khóa liền dễ làm. Ta trước lục soát một vòng đình viện. Lại vào trong nhà tìm một chút. Thế nào? Lý Ngang nhẹ gật đầu. Nói, đúng rồi. Nhớ kỹ đừng quên nhìn một chút hộp thư. Chậu hoa phía dưới. Máy giặt rãnh nước. Góc tường buông lỏng tấm gạch nội bộ. Cảnh quan hồ nước dưới đáy cùng cổng dưới đệm mới. Những địa phương kia cực kỳ thích hợp giấu kín chìa khóa. Tự sát thư hoặc là tiểu đao. Chủy thủ, chủy loại hình hung khí. rất nhiều hung sát án hung thủ tại xúc động phạm tội về sau. Thường xuyên sẽ hồn hồn ngạc ngạc ý đồ giấu kín hung khí. Giấu kín về sau lại cảm thấy không an toàn. Đem hung khí chuyển di mang đi. Cũng tại nguyên chỗ lưu lại vết máu. Trước mắt chúng ta còn không nhìn thấy Fukujin hai gân thân thuộc. Phải làm cho tốt dự tính xấu nhất. Sự tình gì cũng có thể phát sinh. Thật, Hình Hà sầu nhẹ gật đầu. Vây xung quanh trạch dạo qua một vòng. Xuyên thấu qua pha lê chỉ nhìn thấy phòng khách vẫn sáng đèn. Không phát hiện có bóng người. Mà cửa trước chỗ giày còn duy trì đám người tiến vào lúc trạng thái. Không có biến hóa. Quan sát kết thúc về sau. Hình Hà sầu tỉ mỉ tìm kiếm một lần đình viện mặt đất. Xác định trong đình viện tìm không thấy có giá trị manh mối. Lúc này mới xuất ra chìa khóa. Đẩy cửa vào. Cách Trương.